Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 997, chương 996. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, cô ta dường như nghĩ ra điều gì đó, liền nói, anh Lạc, đã như vậy, chi bằng chúng ta đánh đòn phủ đầu trước đi. Ý của em là gì? Phạm Lạc nhíu mày, thì đem vụ tai nạn xe này của anh ra, người mặc đồng phục trước đó không phải là bạn của anh sao? Vụ tai nạn này đã được xác định là do lỗi của anh ta, vậy chỉ bằng để anh ta giải thích đầu đuôi của vụ tai nạn lần này với truyền thông, sau đó anh lại nói với các truyền thông, bởi vì Chủ tịch Lâm tông vào xe anh, nhưng mà Chủ tịch Lâm lại yêu cầu anh bồi thường cho anh ta, trong lòng anh có phẫn nộ, không đồng ý, Chủ tịch Lâm liền trả thù như vậy. Như vậy, anh không chỉ tạo ra một chủ đề mà còn có thể lên hot search, có thể xây dựng hình tượng một nhân vật cương trực công chính, thu hút rất nhiều người hâm mộ. Lời này vừa dứt, Phạm Lạc sững sờ một chút, sau đó lập tức trở nên kích động, suýt chút nữa không ngồi yên được. Tốt, tốt, bảo bối, cách này của em thật sự rất tuyệt. Phạm Lạc ôm lấy Văn Lệ, hung hãng hôn lên mặt cô ta một cái. Gò má của Văn Lệ đỏ bừng lên, cô ta trách móc đánh vào ngực anh ta. Đáng ghét đi, ha ha, bảo bối, ý tưởng này của em quả thật là không chê vào đâu được. Anh lập tức liên lạc với người bạn đó của anh, đem chuyện này nói rõ ràng với anh ta. Ha, tên họ Lâm đó đã không để cho anh sống yên, thì anh cũng sẽ bôi nhọ danh tiếng của anh ta, để tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy bộ mặt của tập đoàn Dương Hoa. Phạm Lạc nổi giận đùng đùng nói, rồi lái chiếc Ferrari rời khỏi đoàn phim. Mặc dù xảy ra chuyện này khiến cho việc quay phim của đoàn phải hoãn lại, nhưng cũng hoãn lại không quá mấy ngày, Tống Kinh phải theo ý của Lâm Dương phải bổ sung đầy đủ toàn bộ nhân viên công tác đã rời đoàn, sau đó mới có thể tiếp tục quay phim. Vốn dĩ Lâm Dương không muốn chấn chỉnh lại những con thiêu thân này, nhưng chuyến này đến đây, anh phát hiện thực sự có quá nhiều vấn đề. Cả đoàn làm phim còn quá nhiều tệ nạn và sơ hở. Mặc dù những tệ nạn này là vấn đề chung của ngành điện ảnh và làng giải trí, nhưng anh không muốn những vấn đề chung như vậy bị người ta mang đến đoàn phim của mình. Trong văn phòng, mọi thứ đều đã làm xong rồi chứ? Lâm Dương liếc nhìn Mã Hải đang bước vào, hỏi. Đều đã làm xong cả rồi. Vậy thì tốt, Chủ tịch Lâm, Phạm Lạc này. Anh định xử lý như thế nào? Mã Hải thận trọng hỏi. Cứ đuổi anh ta ra khỏi đoàn phim là được rồi. Tôi không có hứng thú lắm với loại nhân vật này, chỉ cần anh ta không ảnh hưởng đến quá trình quay phim là được. Vâng, Chủ tịch Lâm. Mã Hải gật đầu, việc giải thể và tổ chức lại đoàn phim, Chiến Hồ, chỉ diễn ra và kết thúc trong vòng chưa đầy 10 phút, sau đó, chỉ trong vòng 1 phút tin tức đã lan truyền trên toàn mạng và trong toàn quốc. Trong phút chốc vô số người hâm mộ sôi sục, vô số quần chúng ăn dưa cũng phải kinh ngạc. Ai cũng có thể nhìn ra được việc tổ chức lại đoàn phim Chiến Hồ chỉ nhằm đuổi Phạm Lạc và Văn Lệ ra khỏi đoàn phim, không có nghĩa là Dương Hoa không thể bồi thường nổi tiền vi phạm hợp đồng, tập đoàn Dương Hoa là công ty gì chứ? Đó chính là lão đại đứng đầu của ngành y học trong nước, nếu như anh không đền thì chắc chắn không phải vấn đề tiền bạc mà là vấn đề về con người. Do đó, vô số người bắt đầu suy đoán Phạm Lạc rốt cuộc đã làm cái gì mà dẫn đến việc giải thể và tổ chức lại đoàn phim. Chiến Hồ, làng giải trí trực tiếp bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên Weibo mỗi ngày đều có các loại dưa thật và dưa giả truyền ra. Trong số đó, có một quả dưa thật là do chính người trong đoàn phim. Chiến Hồ, tung ra, đó là chuyện Phạm Lạc đuổi Chủ tịch Lâm đi. Tin tức này rất đáng tin cậy, thậm chí Weibo còn đăng kèm một vài bức ảnh trong lều. Nhất thời, vô số người bắt đầu nổ pháo về phía Phạm Lạc cho rằng anh ta chơi bài lớn, không biết trời cao đất rộng, đến cả ông chủ vàng cũng không đặt vào mắt, thật là quá kiêu ngạo. Nhưng Phạm Lạc không hề hoảng sợ, sau khi dư luận phát triển đến mức không thể nào kiềm chế được, anh ta đã tung ra một đoạn video. Đoạn video này được quay bởi máy quay phim trên người của người đàn ông mặc đồng phục sau khi Lâm Dương và Phạm Lạc xảy ra tai nạn. Cách chương.